Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 24, hôm nay cơn sốt của anh vẫn chưa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Minh Bảo kể lại mọi chuyện liên quan đến các vấn đề huyền học. Để tránh anh cười, cô nói trước, anh không được cười, nhưng Hướng Phỉ Nhiên đã cười từ lâu. Tiếng cười khẽ khàng bị che lấp bởi khẩu trang. Còn về những bức tranh treo trong cửa hàng là do anh vẽ à? Những bức tranh mẫu vật có phong cách độc đáo và yên tĩnh. Là những vật trang trí có cảm giác và thẩm mỹ cao. Ban đầu, Hướng Phỉ Nhiên chỉ đăng chúng trên mạng. Nhưng chính chủ cửa hàng đã liên hệ với anh. Có cửa hàng nhận gửi bán khiến anh rất vui lòng. Khi biết mỗi bức tranh bán được từ 500 đến 1.000 đô la Mỹ. Thương Minh Bảo rất sốc. Bao nhiêu? Hướng Phỉ Nhiên lặp lại. Trong đó có nhiều quả dụng là các loài thực vật bảo tồn từ khắp nơi trên thế giới hoặc những loài có phạm vi phân bố hẹp. Rất khó thu thập, khá hiếm. Anh không đề cập gì về các bức tranh khoa học thực vật tinh xảo của mình. Thương Minh Bảo không yêu cầu anh dạy mình mà nhanh chóng nhận ra thu nhập từ việc bán hàng chỉ như muối bỏ biển. Nếu không có cam kết cược gấp trăm lần từ bố, một ngày bán hàng cũng không đủ mua nổi một cái sandwich. Có lẽ cần phải tìm ra thứ gì đó thực sự đặc biệt và giỏi. Rồi xác định được đối tượng có khả năng chi trả thì mới có thể tự nuôi sống bản thân. Ôi trời, kiếm tiền khó quá. Tại sao cô không phải là thiên tài thương mại? Như vậy anh trai và chị gái có thể phân công chút công việc cho cô. Cô sẽ nổi bật và tạo nên một huyền thoại thương mại. Kéo anh trai khỏi ghế hội đồng quản trị. Còn cô trở thành một thương nhân quyền lực. Rồi bao nuôi, em đang nghĩ gì vậy? Tiếng nói lạnh lùng của Hướng Phỉ Nhiên ngang suy nghĩ của cô. Thương Minh Bảo cảm thấy có lỗi. Tai đỏ bừng. Không, đang mơ. Mơ gì? Hướng Phỉ Nhiên uống một ngụm cà phê. Vô tình hỏi, anh Phỉ Nhiên. Anh nghĩ thế nào về những chàng trai đẹp được các người phụ nữ giàu bao nuôi? Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn cô. Chưa từng tiếp xúc, cũng không có ý kiến gì. Anh không cảm thấy phản cảm sao? Không liên quan đến anh. Không cần anh phải phản cảm. Vậy nếu có một bà giàu muốn bao nuôi anh thì sao? Hướng Phỉ Nhiên bị sặc một ngụm cà phê. Bình thản lau miệng, bao nuôi anh. Có phải là viết luận giúp bà ấy không? Tính theo từng bài là được. Đương nhiên không phải. Thương Minh Bảo tức giận nói nhỏ. Bao nuôi là bao nuôi như vậy. Hướng Phỉ Nhiên cầm cốc cà phê nhìn Thương Minh Bảo với vẻ mặt buồn cười. Thương Minh Bảo, chúng ta hãy bàn về từ khi nào quan điểm của em bắt đầu lệch lạc. Thương Minh Bảo đỏ mặt. Em không nói là em. Nói đến đây. Cô bắt đầu nói linh tinh. Em hỏi giúp bạn. Hướng Phỉ Nhiên một tay chống lên tường. Giữ cô trong vòng tay. Vậy em cho anh biết. Bạn xấu nào của em lại không có mắt muốn bao nuôi anh. Thương Minh Bảo mặt đỏ như quả táo. Cố tỏ ra bình tĩnh. Một người bạn đẹp. À, bạn đẹp. Hướng Phỉ Nhiên nhướng mày. Đẹp thế nào? Thương Minh Bảo. Cùng đẹp như em à. Hướng Phỉ Nhiên nhìn xuống đôi môi của cô. Vậy thì, sao không gặp mặt xem sao? Có thể anh không chỉ không cần bà ấy bao nuôi mà còn sẵn sàng tiêu tán tài sản để theo đuổi bà ấy. Không khí trở nên rất khó chịu. Thương Minh Bảo vừa mắng anh có quan điểm lệch lạc vừa vội vã bỏ đi. Trở lại quầy hàng của Liêu Vũ Nặc. Cô ấy hỏi, tiến sĩ Hướng của cậu đâu? Hướng Phỉ Nhiên còn một số dữ liệu phải xử lý. Vì vậy anh rời đi trước. Sau đó trực tiếp đến phố 56 để tìm cô. Liêu Vũ Nặc rất tò mò. Có tiến triển không? Ví dụ như hôn nhau. Thương Minh Bảo vẫn giữ quan niệm như anh trai. Vì vậy Liêu Vũ Nặc liền vạch trần cô. Lừa dối bạn bè thì được. Đừng lừa dối chính mình. Cái nhìn của anh ấy không thể coi là trong sáng đâu. Nếu anh ấy hôn cậu, chắc chắn cậu không phân biệt được ngày đêm. Sẽ đầu hàng ngay, cô còn nói nhiều từ ngữ thô tục. Thương Minh Bảo không nghe thấy. Yêu cầu cô nói nhỏ. tiếng Quảng Đông ở đây không phải ngôn ngữ mã hóa. Thương Minh Bảo dùng mu bàn tay áp vào mặt. Nhưng nếu chia tay thì không thể làm bạn nữa sao? Cậu nghĩ xa quá rồi. Liêu Vũ Nặc cảm thấy buồn cười vì sự lo lắng của cô. Nói thì cứ làm bạn suốt đời. Xem anh ấy lấy vợ sinh con với người khác. Có thể là mình không thích anh ấy đến mức đó. Thương Minh Bảo tưởng tượng cảnh Hướng Phỉ Nhiên yêu đương và kết hôn với một cô gái khác. Cảm thấy nhịp tim vẫn ổn định. Mình có cảm tình với anh ấy, nhưng không phải yêu đến mức không thể thiếu. Nếu yêu mà chia tay thì có khi còn mất đi một người bạn tốt. Liêu Vũ Nặc không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy. So với dáng vẻ vui vẻ và không lo lắng hàng ngày thì thật sự khác biệt. Có nghĩa là, ngay cả Liêu Vũ Nặc cũng không chắc chắn. Anh ấy là một người rất quan trọng với cậu, nhưng không nhất thiết phải là bạn trai. Thương Minh Bảo gật đầu. Ừ, vậy mình theo đuổi anh ấy nhé. Liêu Vũ Nặc cố ý nói. Nếu là một cô gái khác theo đuổi anh ấy thì mình không quan tâm. Nhưng mình ngăn cản vì cậu không chân thành. Như vậy cả ba chúng ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Thương Minh Bảo rất có lý lẽ nói. Liêu Vũ Nặc suy nghĩ một chút. Chờ đã. Chúng ta tưởng tượng nhé. Giả sử bây giờ anh ấy có bạn gái, phản ứng của cậu là gì? Gửi qua, giữ khoảng cách. Thương Minh Bảo không cần suy nghĩ nói ngay. Liêu Vũ Nặc cứng họng, giơ ngón tay cái. Mình thật sự đánh giá thấp cậu. B, cậu là thế này, mình không thể thích anh ấy được. Thương Minh Bảo vừa bắt đầu dọn hàng vừa nhẹ nhàng nói. Những chuyện không có kết quả thì đừng làm phiền nữa. Liêu Vũ Nặc nhìn cô. Trước tiên hỏi, sao lại dọn hàng sớm vậy? 4 giờ chiều mới kết thúc mà. Cái này không có ý nghĩa. Không kiếm được tiền, Thương Minh Bảo trả lời. Nghĩ một chút, cầm bút dạ và gạch giá. Viết to, 1, không thu dọn quầy hàng mà trực tiếp thanh lý. Liêu Vũ Nặc vốn chỉ ra ngoài chơi nên lại ngồi cùng cô. Sau khi thấy cô phục vụ 2 khách hàng, tiếp tục hỏi. Lúc đó cậu ở bên Trung Bình có nghĩ đến những chuyện này không? Dù anh ấy là ngôi sao, nhưng mẹ cậu chắc cũng không thể cho phép cậu cưới anh ấy. Cậu nên hiểu điều này chứ? Thương Minh Bảo ngẩn người, nhìn xuống lông mi. Ừ, vậy tại sao cậu vẫn bắt đầu? Cậu đặc biệt thích anh ấy đến mức sẵn sàng lao vào lửa. Thương Minh Bảo ngẩn ngơ. Trước khi phẫu thuật, mình đã đặt tất cả sự chú ý vào anh ấy. Không đùa đâu, mình học thuộc lòng tất cả các bài phỏng vấn và diễn thuyết của anh ấy. Mình thấy anh ấy rất truyền cảm hứng và dũng cảm, đã khuyến khích mình rất nhiều. Sau phẫu thuật, anh ấy theo đuổi mình. Mình cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy rất huyền diệu và có cảm giác được trời thương. Mình không nghĩ nhiều về những thứ khác. Thêm nữa, Trung Bình là một tay lão luyện, trong môi trường danh lợi đã luyện được kỹ năng diễn xuất và lừa dối. Việc thao túng một cô gái 18 tuổi đối với anh ta dễ như trở bàn tay. Thương Minh Bảo tự châm biếm cười, anh trai mình cực kỳ ghét anh ấy, lúc đó mình còn có một chút tinh thần phản kháng vì anh ấy. Có phải rất buồn cười không? Buồn cười, Liêu Vũ Nặc cười khô khan 3 lần. Vì vậy, cậu có thể dễ dàng yêu đương, nhưng không thể thay đổi đối tượng thành anh Phỉ Nhiên của cậu. Cậu có nhận ra điều này không? Khách hàng đến hỏi, Thương Minh Bảo để họ tự thanh toán. Nhìn Liêu Vũ Nặc một lúc, mỉm cười nói, có thể là vì anh ấy quá tốt, mà mình lại không yêu đến mức đó. Cô quá kiên trì với điểm, không yêu đến mức đó, khiến Liêu Vũ Nặc bị thuyết phục. Được rồi, cậu là người trong cuộc, cậu nói sao thì là vậy. Dưới sức ép của tất cả một giá, toàn bộ khu vực một giá, hàng hóa được thanh lý rất nhanh. Thương Minh Bảo gọi tài xế, những công cụ bán hàng đã được tặng cho một gia đình gốc Hoa gần đó. Hai người nhẹ nhàng trở về. Liêu Vũ Nặc đã hẹn người đi uống rượu. Thương Minh Bảo đã thả cô ấy xuống giữa đường rồi để tài xế đưa cô đến căn hộ trên phố 56. Còn 40 phút trước cuộc hẹn, Thương Minh bảo lấy chìa khóa ra. Khi mở cửa, tâm trạng đã trở nên căng thẳng. Có chuyện gì vậy? Anh ấy đâu có chờ cô bên trong. Sao phải căng thẳng? Cô cởi áo, tắm nhanh một chút rồi thay đồ ngủ thoải mái. Cô không có nhiều đường cong. Mặc dù váy thêu hình trái tim hồng rất ngọt ngào, nhưng thực sự không sexy. Có nên đổi sang bộ ren trắng tinh không? Dù không sexy nhưng có vẻ đẹp hơn. Cô chỉ nghĩ một chút đã tự ngừng lại. Hướng Phỉ Nhiên đến để giúp cô dọn nhà mới. Không phải để thưởng thức đồ ngủ của cô. Đệm và bàn làm việc mới sẽ được chuyển đến hôm nay. Những thứ đó cô không thể tự làm. Sau khi chăm sóc da, Thương Minh bảo treo áo khoác lên giá. Tay móc vào túi quần. Trống không? Cô thay đổi sắc mặt. Vội vàng sờ vào túi bên kia. Vẫn trống không? Không thể nào. Có thể để trong túi quần rồi. Không, hôm nay cô mặc quần yoga. Cảm giác hoảng loạn tràn ngập trong lòng. Không cho cô một chút thời gian để thở. Cô có vẻ trống rỗng. Ngay lập tức gọi điện cho Liêu Vũ Nặc. Cheese, có phải cậu nhặt được một cái hộp giấy trắng? Là hộp quà trang sức. Trên đó in chữ. Liêu Vũ Nặc trả lời dứt khoát. Không có, không có à. Thế cậu có thấy ở đâu không? Có phải lúc thanh lý hàng? Cũng không thấy, hoàn toàn không nhớ. Liêu Vũ Nặc hỏi, có phải đồ quan trọng gì không? Là một bông hoa từ 1 tỷ năm trước. Im lặng và đẹp đẽ. Có một cái tên Latin kỳ lạ mà cô không thể nhớ nổi. Thương Minh bảo nuốt nước bọt. Cố gắng thở một hơi. Không quan trọng lắm, không sao, mình sẽ tìm lại. Cô ngồi dựa vào tường trên sàn, nhắm mắt cố gắng nhớ lại, gọi điện cho tài xế. Cố gắng giữ bình tĩnh, dặn dò từng chữ, tìm kỹ, kiểm tra từng góc của xe, đặc biệt là dưới ghế hoặc kẽ cửa. Tài xế nhận lệnh, định cúp máy, nhưng nghe thấy Thương Minh bảo nói, đừng cúp máy, cứ tìm như vậy, có gì báo cho tôi ngay. Tài xế chỉ còn cách giữ điện thoại bằng một tay. Cúi người từ ghế sau bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng. Cả thảm cũng bị lật lên. Trong 1 phút 20 giây của cuộc gọi này, Thương Minh bảo không dám để trái tim mình đập quá mạnh. Cảm giác như bị treo bằng một sợi dây mỏng manh. Nếu trái tim đập quá mạnh thì cô sẽ bỏ lỡ phản hồi đầu tiên của đối phương. Lồng ngực cô cảm thấy trống rỗng. Như có gió lùa qua, nhịp tim của cô dường như không đập theo cách bình thường. Đã tìm thấy rồi, cảm giác như một con dao sắc bén đã cắt đứt lớp màng nhựa bao phủ trên mặt cô. Giờ đây cô có thể thở dễ dàng. Cô nói một cách bản năng. Tốt quá, cô không nhận ra mình đã khóc. Nhưng tài xế nghe thấy rõ ràng và nói. Cô đừng khóc, tôi sẽ mang lại cho cô ngay. Khóc ư? Thương Minh bảo vô thức lau mặt mình. Cô không khóc, chỉ là niềm vui vì đã tìm lại được món đồ quan trọng mạnh mẽ đến mức làm tài xế nghĩ cô đang khóc vì vui sướng. Chiếc mảnh hổ phách được gửi đến sau khi Hướng Phỉ Nhiên đến nơi. Hướng Phỉ Nhiên là người có ý thức về thời gian nên đến sớm 15 phút. Thương Minh bảo nghĩ đó là tài xế, vui vẻ ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại ngẩn người một chút. Hướng Phỉ Nhiên đã quan sát rõ sự thay đổi cảm xúc của cô. Có hẹn với người khác à? Anh đến không đúng lúc. Anh tự nhiên định quay đi. Bước sang một bên. Thương Minh bảo vội vàng mở cửa. Không phải. Em tưởng là tài xế. Em nói thật. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Trong phòng có mùi hoa nồng nàn nhưng cũng tươi mới. Hơi nóng từ phòng tắm lan tỏa qua hành lang dẫn đến phòng ngủ. Dễ dàng đoán được cô vừa mới tắm xong. Hướng Phỉ Nhiên thay giày bóng rổ và tháo khẩu trang. Khi anh định hỏi Thương Minh bảo cần giúp gì, chuông cửa lại vang lên. Tài xế của cửa hàng ăn mặc trang trọng hơn anh. Trong bộ vest đưa một hộp quà cứng màu trắng quen thuộc và nói. Nó bị kẹt ở ghế sau và kẽ cửa. May là cô hỏi kịp, nếu không lần sau mở cửa thì có thể không tìm thấy đâu. Thương Minh bảo nhận lấy và cảm ơn anh ta. Khi quay lại, cô thấy Hướng Phỉ Nhiên đang ngồi dựa vào bức tường trắng của hành lang với đôi chân bắt chéo. Đã làm mất nhanh như vậy à? Anh cười, nhưng vẻ mặt rất bình thản, ánh mắt sâu thẳm, trên khuôn mặt sắc bén và lạnh lùng của anh rõ ràng có một cảm giác xa lạ. Thương Minh Bảo giải thích hơi lúng túng. Không phải, em luôn để trong túi, nhưng cái túi quá ngắn. Hôm nay không mang theo túi sách. Không sao, Hướng Phỉ Nhiên đứng thẳng người, quay vào phòng khách, đưa đồ cho em là của em rồi. Những người giao hàng liên tục đến, đệm, bàn làm việc, bàn trang điểm và ghế sofa. Thương Minh Bảo đã mua đồ nội thất gỗ cao cấp, không cần tự lắp đặt. Phần lớn đều là hàng hoàn chỉnh, dù có lắp ráp cũng do công nhân lắp đặt. Công việc trong nhà diễn ra không ngừng. Giày của công nhân trên sàn phát ra tiếng xì xào, khiến căn hộ nhỏ ồn ào hơn. Thương Minh Bảo lấy nước tinh khiết từ tủ lạnh, phân phát cho từng công nhân, cuối cùng đưa cho Hướng Phỉ Nhiên, dùng giọng điệu nũng nịu. Đừng tức giận nữa. Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, nói một cách bình thản. Anh không tức giận, đừng nghĩ nhiều. Đồ này không đắt, đừng xem nó như gánh nặng. Một món quà được tặng vì vui. Nếu cuối cùng lại trở thành gánh nặng không biết làm sao xử lý thì hóa ra là phản tác dụng. Khi làn sóng công nhân cuối cùng rời đi, căn phòng trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Qua lớp kính dày của ban công, dường như có thể nghe thấy tiếng taxi màu vàng nhạt chạy qua mặt đường nhựa dưới tầng. Hướng Phỉ Nhiên vặn nắp chai nước, hỏi, còn cần anh giúp gì không? Nếu không thì anh sẽ về. Anh chỉ ở đây một giờ, làm nhiệm vụ giám sát bên cạnh. Đồng thời dùng sự hiện diện của mình để cho những công nhân biết căn hộ này không chỉ có một cô gái sống một mình. Còn, Thương Minh Bảo không nghĩ ra được gì, vì cô chưa bao giờ chuyển nhà nên không biết phải bận rộn những gì. Mọi thứ ở đây đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ cô chuyển vào rồi từ từ sắp xếp. Tóm lại, những gì cô cần anh giúp đã hoàn thành, để em mời anh ăn cơm. Chúng ta chưa có bữa ăn chính thức nào cùng nhau. Thương Minh Bảo nói, em sẽ nhờ Sophie đặt chỗ. Hẹn ngày khác đi, anh vẫn còn sốt nhẹ. Cần về nghỉ ngơi, ngày mai là thứ hai. Anh có cuộc họp nhóm cần tham dự. Anh nói chuyện nghiêm túc, nhưng không biết tại sao. Thương Minh Bảo cảm thấy những lời đó khá lạnh lùng. Anh vẫn chưa khỏi sốt sao? Buổi trưa em đi dạo cùng anh cũng không giảm sao? Không giảm, nhưng không sao, cũng không lây, em không có ý đó. Hướng Phỉ Nhiên đã đi qua bên cạnh cô, thái độ khách quan và bình tĩnh. B, chúng ta còn phải ở New York một thời gian, ăn cơm gì đó, không cần phải gấp trong hôm nay. Thương Minh Bảo nổi nóng kéo anh lại. Hôm đó anh đã nhận ra em từ sớm thì sao không vạch trần em? Sao lại trực tiếp rời đi? Khi cô kéo tay anh, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh vẫn chưa giảm. Cô định thả tay anh ra nhưng anh lại nắm lấy. Cô cảm thấy run rẩy, không biết là vì bị nhiệt độ của anh làm nóng hay vì sự mạnh mẽ của anh làm cho sợ. Hướng Phỉ Nhiên siết chặt tay cô, em thật sự muốn biết sao? Thương Minh Bảo chỉ dám nâng nửa con mắt. Trước sự mạnh mẽ bất ngờ của anh, cô đột nhiên cảm thấy yếu đuối và nhút nhát, bởi vì anh nghĩ em không muốn có lần gặp lại thứ hai với anh. Gì cơ? Thương Minh Bảo ngẩn người. Sao có thể? Dù thế nào em cũng không thể. Anh không hỏi một câu đã đi sao? Bởi vì chiêu trò của em quá vô lý, quá ngốc nghếch, quá xúc phạm, hiểu không? Hướng Phỉ Nhiên nhìn cô từ trên cao. Với hành động ngốc nghếch như vậy, anh chỉ có thể nghĩ em đang nói rõ ràng với anh. Chúng ta không cần gặp lại nhau lâu như vậy. Thương Minh Bảo, anh tôn trọng em. Lời nói và từ ngữ của anh thật sắc bén. Ánh mắt cũng rất lạ lẫm. Thương Minh Bảo bị ánh mắt u ám của anh khóa chặt. Nuốt một ngụm nước bọt. Nếu có lần sau thì anh cũng có thể không tôn trọng em như vậy. Ít nhất gì? Hướng Phỉ Nhiên cười lạnh lùng. Em có biết mình đang nói gì không? sáng hôm nay anh đã suy nghĩ lại về bản thân. Hôm hai người nhận ra nhau có thể coi là cuộc gặp lại thật sự. Cộng thêm anh sốt cao không giảm, nên hành động và lời nói có vẻ thiếu ổn định và vượt quá giới hạn. Anh đã suy nghĩ suốt buổi sáng, cho đến khi mua thuốc xong, không kịp ăn trưa rồi bất ngờ gặp lại cô ở chợ. Tất cả suy nghĩ của anh tan thành mây khói, những suy nghĩ của anh hoàn toàn vô nghĩa, giả dối, tự lừa dối, tức giận ư, làm sao anh có thể tức giận vì một mảnh hổ phách mà anh tặng cô suýt nữa bị mất. Anh chỉ đơn giản là phải đi, bởi vì hôm nay, cơn sốt của anh vẫn chưa hạ, và giờ cô lại dám nói, anh có thể không tôn trọng cô như vậy, cô quá ngây thơ, không thể tưởng tượng được anh cần gì. Hướng Phỉ Nhiên mím môi, ánh mắt dán chặt vào mặt Thương Minh Bảo, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, hôm qua vì sốt cao và vui mừng, nên có thể có những điều làm em cảm thấy bị xúc phạm. Em đừng để bụng, anh không phải loại người dễ dãi với con gái, đặc biệt là với em. Anh đối với em không có ý xấu. Thương Minh Bảo thở nhẹ như sương, hoặc là như sợi tơ mỏng manh. Cô nhẹ nhàng nghi ngờ thốt lên một chữ. Âm thanh nhẹ nhàng run rẩy. Hướng Phỉ Nhiên chưa nói xong câu, đột ngột và thấp giọng nói, hôm nay anh vẫn chưa khỏi sốt. Thật đấy, dưới bộ đồ ngủ của Thương Minh Bảo, cơ thể cô toát mồ hôi. Cô ngửa cổ, gương mặt nhỏ nhắn của cô đối diện với ánh nhìn ép buộc của anh. Không chịu nổi, hàng mi chớp nhẹ, ánh mắt khép lại. Vậy thì, anh đã uống thuốc hạ sốt chưa? Hướng Phỉ Nhiên siết chặt cổ tay mảnh mai của cô. Chai nước khoáng trong tay bị nén phát ra tiếng kêu nhưng không ai nhận ra. Tiếng kêu đột ngột dừng lại. Một tiếng, bùm, chai nước bị vứt lên đệm cao su vừa tháo lớp màng nhựa. Tay của anh đặt lên eo Thương Minh Bảo. Eo của cô rất mảnh, không chịu nổi trong lòng bàn tay anh. Gần như không thể nâng đỡ phần thân trên của cô. Đúng vậy, cô không đứng vững. Lực siết từ tay Hướng Phỉ Nhiên ở eo cô như đưa cô vào vòng tay anh. Hướng Phỉ Nhiên cúi mặt xuống, mũi anh chạm nhẹ vào má cô, hơi thở và giọng nói nóng bỏng lướt qua mặt Thương Minh Bảo. Chưa uống vì vội đến gặp em, quên mất, câu nói này thật chết người. Thương Minh Bảo mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó, cô đột ngột bị Hướng Phỉ Nhiên uốn cong eo, đặt dựa vào bệ cửa sổ. Cuối cùng, cô bị anh mạnh mẽ và quyết đoán hôn. Sự ngạc nhiên và lơ đãng trong mắt chỉ kéo dài một giây. Một giây sau, Thương Minh Bảo nhắm mắt lại, không thể chống cự, ngoan ngoãn mở môi tiếp nhận sự mãnh liệt của anh. Cách chương.